Chương 538, tại bản quân, giết các ngươi như giết gà. Tốt một cái cẩm y áo lông trồn, môi như chu đan, mắt như điểm sơn, mặt mày mờ mịt, mặt như thoa phấn xinh đẹp làng quân trực tiếp đem Ân Lưu Phong xem trận tròn mắt. Dù sao đây rõ ràng chính là Xuân Tín quân A, liền liền lúc đầu đang suy nghĩ tóc đo cha Yến Tiểu Bảo. Hắn đều ngẩn ngơ hướng người ta cố đại nhân, giơ lên tiểu tay mập, đẹp, thúc thúc cho dù là Yến Du. Nàng cu nở dê kinh ngạc đánh giá một vị cố đại nhân, dù sao cố đại nhân vô luận là tướng mạo, vẫn là cả người phong cách, đều cùng. Nàng nhận biết cố Nguyên Minh hoàn toàn nhất trí. Khác biệt, phảng phất chỉ có tu vi cảnh giới, quả thực để cho Hiến Du đều tiềm thức đánh giá một hồi lâu, tiếp đó nàng liền bị một bức thẳng tắp lưng chặn lại tất cả ánh mắt. A cũng bị ngăn cản tầm mắt Tiến Tiểu Bảo, hắn còn A một tiếng, liền bị hắn kim tra vớt đi qua đoàn trong ngực. Không cho phép tiểu tử này coi lại. Mà lúc này đây nhị mau, hắn đã thốt ra, Xuân Tín quân A thiếu chủ, ngươi tình nhân cũ ngươi vẫn là tiếp tục im miệng, cùng trước đó đồng dạng. Ân Lưu Phong cảm thấy đi, hắn cu nở dê thật là tiện, tại sao muốn để cho cái này hai hàng thuộc hạ mở tiếng nói đâu, này hiện tại tốt rồi, hoàn toàn dừng lại không được. Bất quá nhị mau lời này, đã đủ để cho thiếu hạo lần thứ hai đối với Ân Lưu Phong ném lấy liếc mắt lễ. Đồng thời cũng làm cho hắn tâm sinh nghi mê mà họ y, quân thượng, người quen Yến Du còn không có đáp lại, đã kịp phản ứng Lạp Tây Nạp Vương Phi, nàng liền muốn hướng vua của nàng chữa trượng phu bên cạnh chạy, trước đó nàng là thật không dám động. Bất quá Lạp Tây Nạp Vương Phi mới động rồi khẽ động cũng còn không có dịch chuyển khỏi vị trí đâu. Bạch Mỹ Nhi đại đao đã chém ra đi, liền dán vào Lạp Tây Nạp Vương Phi mặt chém đi xuống, kém chút đem cái mũi của nàng chém đứt. Sợ đến nàng tại chỗ rít gào lên tiếng, hồ hách cứu ta. Ân Lưu Phong lúc này mới chú ý tới, tại Xuân Tín quân bên người, còn đứng lấy một vị thanh niên tóc vàng, dáng dấp vẫn được, nhưng là cùng Xuân Tín quân so sánh liền bình thường. Mà vị này rõ ràng chính là Á Đặc Lan Vương tử người trẻ tuổi hồ hách, sắc mặt của hắn tự nhiên không thể nào đẹp mắt, một đôi lam đồng tử cu nở dê âm trầm nhìn chằm chằm đại tư mệnh, dung. Ngươi đây là ý gì? Người nơi này dù sao cũng không biết có hai cái đại tư mệnh, cho nên hồ hách một cách tự nhiên cho là, đây là đại tư mệnh muốn gây sự tình cảm, đem hắn thê nữ đều bắt. Nhưng lời này người ta đại tư mệnh còn không có tiếp, từ phía sau hắn nhô đầu ra Yến Du, đã đáp lại, lời này nên hỏi thê tử ngươi, còn có ngươi nữ nhi. Đúng Tây Vương Mẫu lập tức có lời nói cầm lên ý gì liên na, hết sức tức giận mắng. Ngươi xem ngươi cái này không muốn mặt nữ nhi nàng thế mà muốn đối với chúng ta quân hậu làm loạn, không biết chúng ta quân hậu là có người vợ người sao, còn như thế không muốn mặt, đây là thêm thiếu nam nhân, thực sự không được. Lao nương xem bên cạnh ngươi những hộ vệ này cu nở dê thật nhiều, thế nào không phân mấy cái cho ngươi nữ nhi. Đồ khốn hồ hách kém chút bị lời nói này khí đến nguyên địa bạo tạc, thế nhưng nhị mau liền nói tiếp, ngươi cũng không cần chê chúng ta nói chuyện không dễ nghe, đây vốn chính là sự thật. Thật không có gặp qua như thế đổi tới lấy lại, người ta không cần, còn chính mình phục thôi tình dược, nhất định phải làm chúng ta bên kia kỹ nữ đều so với nàng có phần hạnh. Người các ngươi hồ hách đã nhanh thổ huyết rồi, dù sao Tây Vương Mẫu cùng nhị mao lực sát thương quá lớn, hắn dạng này thân sĩ cao nhã người, căn bản không có kịp phản ứng. May mắn người ta cố đại nhân giúp đỡ mở miệng nói, dung đại tư mệnh, còn có chư vị, không biết phải chăng là có cái gì hiểu lầm còn có. Bất kể như thế nào, trước cho công chúa khoác cái y hề phủ, thế nào không thế nào nàng không biết xấu hổ như vậy, chỗ nào sợ lộ hàng. A Tây Vương Mẫu tiếp tục mang theo nhanh cởi sạch y hề liên na, còn có, chúng ta còn có cái quân hậu, các ngươi vội vàng còn ra đến, nếu không cái này công chúa, còn có cái gì vương phi, liền đi chết. Lời này kém chút đem hồ hách khí. Đến mắt trợn trắng người ta không nóng không lạnh cố đại nhân lại hỏi, các hạ, tại hạ không rõ. Không biết có thể giải thích một chút, cụ thể là tình huống như thế nào, xem tại dung mạo ngươi xinh đẹp phân thượng, giải thích cũng được. Chính là trong miệng ngươi dung đại tư mệnh, vị này thấy được không có. Phát ngôn Ân Lưu Phong hai tay đón lấy kim đại tư mệnh, thuyết minh nói, hắn còn có cái phân thân bị các ngươi bắt đến rồi. Đương nhiên, ngươi khẳng định phải nói ngươi không biết ta, bất quá không quan hệ, vị này y lìa liên na công chúa cùng vị vương phi này biết rõ. Các nàng muốn đối với chúng ta dung đại tư mệnh ngủ say bất tỉnh phân thân, như đồ bất tam bất tứ sự tình, may mắn chúng ta kịp thời đuổi tới cũng không đúng, chúng ta đuổi tới đến cu nở dê không tính kịp thời, chúng ta đến một lần nơi. Này, các ngươi cái này công chúa cứ như vậy đổ xuống trên mặt đất, chúng ta đại tư mệnh phân thân không thấy, hiện tại các ngươi giao ra chúng ta đại tư mệnh, chúng ta cho các ngươi hai mẹ con này. Lần này giải thích hết sức rõ ràng, QNZ 10 phần đúng trọng tâm, Thiếu Hạo đã tại gật đầu. Thế mà Lạp Tây Nạp Vương Phi lại lật lọng căn nói, nói hiệu nói vượn hồ hách, ngươi đừng nghe những tặc tử kia hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là hắn dung, hắn liền một ngày đều không muốn chờ, muốn đối Y Y Liên Na làm loạn, trả lại cho Y Y Liên Na cho ăn bất tam bất tứ dược, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, Y Y Liên Na sẽ phá hủy hắn, dung, hắn đơn giản vô sỉ. Đều tại ta cho là hắn chỉ là muốn trước hôn nhân gặp một lần Y Y Liên Na, liền thả hắn tiến đến. Nói tới chỗ này, Lạp Tây Nạp Vương Phi đã lệ rơi đầy mặt, không biết thêm vì khuất, nghĩ mà sợ, hồ hách, ngươi nhất định phải giết bọn hắn là Y Y Liên Na báo thù. Như vậy từ Lạp Tây Nạp Vương Phi nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Yến Du bên này người liền ngốc rồi, như thế đổi trắng thay đen cũng có thể nói ra được, thật sự là đem Kim Đại Tư mệnh buồn nôn hỏng rồi, hắn lúc ấy liền nôn phun. Không phải giả vờ giả vịt. Thật nôn. Cũng đem yêu nhất cha Yến Tiểu Bảo sợ hãi, cha khó khăn cho ngươi. Yến Du cu nở dê vô vô kim phu quân lưng. Tây Vương Mẫu đã nghẹn ngào, xem đem chúng ta quân hậu buồn nôn thành dạng gì. Hồ hách, mặt xanh như hết xanh hắn trên đầu đã đang bốc khói. Vị kia cố đại nhân lại hỏi, Lạp Tây Nạp Vương Phi, ngươi lời ấy thật chứ Tiêu Chạy A Nhị Mao cái này có lời nói, khó trách nói chuyện như thế để cho người ta buồn nôn. Quả nhiên Tiêu Chạy, nôn, nôn. Ân Lưu Phong cảm giác có hình tượng. Nhưng người ta Lạp Tây Nạp Vương Phi còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị, tự nhiên coi là thật trả nở dê lẽ lại cố thủ lĩnh không tin buồn Vương Phi, tin tưởng những tặc tử kia ngươi muốn tiếp tục điên đảo như vậy đen trắng, ta liền không lưu ngươi. Yến Du nói xong, đã tế ra Thái Thương Kiếm, đem để ngang Lạp Tây Nạp Vương Phi trên cổ. Ngươi dám hồ hách lúc ấy liền giống trách mắng. Khuôn mặt xanh vừa đỏ, đỏ lên liền đen, cũng là rất ngũ thải tân phân, đáng tiếc quan tâm cha ruột Yến Tiểu Bảo không dành thưởng thức. Mà Lạp Tây Nạp Vương Phi cũng là rất có thể làm, nàng còn dám nói dọa, buồn Vương Phi lời nói câu câu là thật ngươi liền tính giết ta, ta cũng là câu nói này thế nhưng ngươi khẳng định không dám giết cửa sau ta, Lạp Tây Nạp Vương Phi còn không có muốn hết. Đông, sọ não của nàng, ngay tại chúng mục nhìn chăm chú, từ cổ của nàng bên trên. Rơi trên mặt đất đi.